chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 85, bệnh phát 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, một câu chưa xong cô cứ nhiên lệ như suối trào. Bên kia nhân viên tiếp điện thoại lập tức nói. Vị tiểu thư này, cô không cần phải gấp. Cô nói cho nhóm người tôi biết trước. Cô đang ở nơi nào? Mộ Thanh Vũ đã khẩn trương mồm miệng không rõ. Cô hồi lâu mới nói. Tôi ở tiểu khu đường Thiên Hương Nam Thành. Các ngươi nhanh một chút. Con tôi là bệnh tim bẩm sinh. Nó nhìn qua tình huống thật không tốt. Biết rõ. Xin chờ. Tiếp theo, trùng điệp cúp điện thoại. Trong thời gian chờ đợi, Mộ Thanh Vũ quả thực gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Cô không dám đong đưa tỉnh cậu, mà lại không biết nên là như thế nào đi giải quyết. Chỉ có thể nán lại bên cạnh con trai, gắt gao nắm tay nhỏ con trai, tựa hồ tại đem lực lượng trong lòng cô tất cả đều truyền đưa cho anh. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút, cô vẫn cầm lấy tay nhỏ Mộ Thượng Ân, lòng bàn tay thậm chí đã chảy mồ hôi. Cô xem con trai thống khổ đã rơi xuống làn môi, cau chặt giữa trán gương mặt tái nhợt, hận không thể đem sinh mệnh chính mình, toàn bộ rót vào trên người con, như thế nào còn không tới, xe cứu thương như thế nào còn không tới, cô lo lắng muốn chết, khát khô, trái tim giống như đưa thân vào lửa nóng cháy, nhưng mà cô không thể ngã xuống, càng không thể ở phía sau nói mệt. Nếu cô giành trước không chịu nổi áp lực mà sụp đổ, Ân Ân liền càng thêm không có hy vọng rồi. Ân Ân, mẹ van cầu con, nhất định phải chịu đựng. Nhất định, mãi đến thanh âm xe cứu thương thổi còi như là lợi kiếm đâm phá trời đêm đem tâm cô vô cùng lo lắng không chịu nổi cắt qua. Cô đột nhiên đứng lên, xem đến một chiếc xe màu trắng ngừng lại dưới lầu. Giống như là người chết đuối rốt cục cầm một cọng rơm rạ. Có lẽ là bởi vì thanh âm xe cứu thương phía dưới quá vang. Có lẽ là bởi vì lo lắng trong hành lang. Tóm lại, lúc các y tá đem Tiểu Ân từ trong phòng ôm ra tới. Lý Tiêu Nhiên cũng bị kinh tỉnh mà ra rồi. Trên đầu anh có nước, trên mặt ấm áp, vừa thấy chính là vừa vặn tắm qua. Bất quá, khi anh nhìn đến các y tá đem Mộ Thượng Ân ôm ra đi. Mộ Thanh Vũ cũng vẻ mặt lo lắng đi theo bọn họ xuống lầu. Anh cũng kinh sợ, Thanh Vũ, sao lại thế này? Lý Tiêu Nhiên mở cửa hô Mộ Thanh Vũ, lại cũng không có để cho cô dừng bước. Thanh Vũ, đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Lý Tiêu Nhiên đến chỗ dưới lầu, nhìn đến chiếc xe cứu thương kia, các y tá đem Mộ Thượng Ân ôm vào đi. Mộ Thanh Vũ cũng đi theo chuẩn bị đi lên xe cứu thương. Thời điểm vừa muốn đóng cửa, Lý Tiêu Nhiên nhảy lên mà vào, cũng đi theo cô đi vào. Sao lại thế này, trong xe, trên người Mộ Thượng Ân cắm các loại dụng cụ, mang theo mặt nạ dưỡng khí, một bàn dụng cụ tim mạch đang phát ra thanh âm tích tích. Giống như tại biểu hiện sinh mệnh cậu yếu ớt, ân ân nó, Mộ Thanh Vũ nói tới đây liền không nói. Nhìn Mộ Thượng Ân, trên mặt là có chút lo âu cùng lo lắng đan vào. Nhưng mà, lại còn liều mạng chịu đựng, không thể để cho chính mình đổ xuống. Bên trong xe cứu thương dụng cụ vang tí tách, tâm Mộ Thanh Vũ chấn động. Cho dù cô đã trải qua 5 năm như vậy, nhưng mà mỗi khi lúc này cô vẫn lại là khó có thể bình tĩnh đối mặt. Kỳ thật Lý Tiêu Nhiên cũng hiểu đại khái. Bệnh tình Mộ Thượng Ân, vốn là cực kỳ nghiêm trọng, nguyên bản, là tốt nhất muốn trước một tuổi làm phẫu thuật, tỷ lệ sống sót mới có thể cao một chút, nhưng mà, Mộ Thanh Vũ không có tiền, liên tiếp kéo cho tới bây giờ, ngược lại tăng thêm bệnh tình, cách chương.